vời, ngày mang tên nỗi buồn. Chờ đợi mùa đông mang theo cơn mưa cuối cùng. Chẳng còn yêu, còn thương, còn mong. Chẳng cần ai để chia nỗi lòng. Chẳng cần biết cuộc sống mai này ra sao. Tình yêu chẳng phải chuyện riêng ai. Lòng buông lơi bàn tay rồi mong ta mãi luôn bên nhau. Một ngày yêu còn mong dài lâu. Một ngày bước chân thôi chờ nhau. Mùa đông đến bất chợt ta cách xa. Sau mưa đi cuối thu biết còn nhớ nhau, buồn vui biết có ai hay, ngày dài tiếc cơn ngủ say. Nếu như không gặp nhau ngày sau, mùa đông trong vắng miên man từng tiếng ca, anh giấu yêu tư trong lòng ngày mùa đông. Chợt anh giấu suy tư.